Vạn đạo Long Hoàng, chương 729, trấn áp Vương Mãng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sư muội, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Phi Lưu cắn răng, thân hình phóng lên trời. Bay lên không trung, người trốn không thoát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Mãng dẫm trận tại chỗ lên trên, khí thế như cầu vồng. Cái loại này màu tím liệt diễm, thật sự thật là đáng sợ. Những nơi đi qua, không gian hóa thành chân không. Vương gia, một cái cổ xưa thế gia, huyết mạch thiên phú, đều là hỏa diễm loại đấy. Cực kỳ kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là vương gia dòng chính. Truyền thuyết năng thức tỉnh một loại gọi là tử cực thiên hỏa huyết mạch. Loại này huyết mạch, phối hợp thần cấp công pháp, liệt diễm phần thiên quyết, phát huy ra uy lực, khủng bố đến cực điểm. Lục Minh cũng không vội vã ra tay. Loại chuyện này, cuối cùng còn cần Kiếm Phi Lưu mình đối mặt. Bất quá. Nếu là Kiếm Phi Lưu gặp nguy hiểm, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Diệt Trảm, Kiếm Phi Lưu gầm nhẹ, toàn thân chói mắt kim quang, toàn bộ thu liễm, giống như đều ngưng tụ tới trong tay chiến kiếm bên trong. Vô cùng sắc bén cảm giác, theo Kiếm Phi Lưu trong tay chiến kiếm tràn ngập mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, một đạo vàng tối kiếm quang, hướng về Vương Mãng bạo trảm mà ra. Bán thần cấp vũ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Mãng đồng tử co rụt lại, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hô. Lập tức, hắn trên người hỏa diễm tăng vọt. Tử cực phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Màu tím chiến kích, mãnh liệt mà ra, áp không gian ầm ầm rung động, một đạo khủng bố nổ vang, tại trong thiên địa quanh quẩn, ám kim sắc kiếm quang nghiền nát, Kiếm Phi Lưu thân thể, rất xa quảng đi ra ngoài, trên không trung miệng lớn ho ra máu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, chuyên cua, tui đót nét, ua tui, nét, thậm chí. Tại trên người của hắn, còn có màu tím hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt, tựa hồ muốn Kiếm Phi Lưu thiêu đốt vì cho tàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người rõ ràng có bán thần cấp vũ kỹ. Đáng tiếc, tu luyện không tới nơi tới chốn. Hơn nữa còn là người khác vũ kỹ, cũng không phải là huyết mạch vũ kỹ. Cũng muốn ngăn cản ta. Chết đi. Vương Mãng hét lớn, bước chậm mà ra, hướng về Kiếm Phi Lưu sát tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn dùng đấy, chính là bản thân huyết mạch vũ kỹ. Tuy nhiên không đến bán thần cấp, nhưng là đến gần vô hạn bán thần cấp. Tăng thêm thần cấp liệt diễm phần thiên quyết cùng tử cực thiên hỏa huyết mạch phối hợp. Một lần hành động đánh tan Kiếm Phi Lưu công kích. Kiếm Phi Lưu bán thần cấp vũ kỹ, chính là tại thế giới dưới mặt đất Thánh Sơn đoạt được. Vừa mới tu luyện không bao lâu, uy lực không được, tự nhiên không phải là đối thủ của Vương Mãng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Phi Lưu thất bại, chẳng lẽ muốn bị Vương Mãng đánh chết sao? Vương gia, quá mạnh mẽ, huyết mạch khủng bố. Tăng thêm thần cấp công pháp người phương nào năng địch, đồng cấp một trận chiến, cơ hồ vô địch, Kiếm Phi Lưu mặc dù cường, cũng khó trốn bại vong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, từ trước, thiên vương bảng thập đại thiên vương, cơ hồ đều là bị lục đại cổ thế gia chiếm lấy. Thiên vương bảng bài danh phía trên một ít danh ngạch. Cũng đại đa số đều là lục đại cổ thế gia đích thiên tài chiếm cứ. Không nói thiên vương bảng rồi. Coi như là thiên kiêu bảng. Đứng đầu trong danh sách đấy. Không phải là không lục đại cổ thế gia chiếm cứ. Cũng chỉ có Thiên Thi Tông quật khởi về sau. Tài có thiên tài có thể cùng lục đại cổ thế gia đích thiên tài tranh phong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại mọi người tiếng kinh hô ở bên trong. Vương Mãng chiến kích. Đã chém về phía kiếm phi lưu. Tựa hồ. Kiếm phi lưu bại vong đã thành kết cục đã định. Oanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một đạo mênh mông quyền mang. Xuyên thủng hư không, hướng về Vương Mãng oanh kích mà đi. Người nào, dám đánh lén ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Mãng gầm lên, chiến kích thay đổi phương hướng. Vung vẩy mà ra, chém về phía quyền mang. Oanh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng bạo liệt vang lên. Vương Mãng thân hình hơi động một chút. Hướng lui về phía sau ba bước. Một đạo thon dài thân ảnh. Dẫm trận tại chỗ mà ra. Đi đến kiếm phi lưu trước người. Đúng là Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm huynh. Ngươi không có sao chứ. Lục Minh đạo. Lục huynh. Cho ngươi chê cười. Người này rất cường, người phải cẩn thận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm phi lưu đã đem trên người hỏa diễm dập tắt, miệng lớn thở hào hển. Không sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười cười, nhìn về phía Vương Mãng. Trong mắt tản mát ra mãnh liệt chiến ý, nói. Thần cấp công pháp, liệt diễm phần thiên quyết. Hôm nay. Ngược lại muốn lãnh giáo một chút. Là ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Mãng nhận ra Lục Minh. Lập tức lộ ra cười lạnh. Nói. Tiểu tử. Đừng tưởng rằng đánh bại một cái thiên kiêu trên bảng xếp hạng cuối cùng phế vật. Có thể đánh với ta một trận. Muốn lĩnh giáo liệt diễm phần thiên quyết. Vậy thì làm tốt bị chém giết chuẩn bị. Chỉ bằng ngươi. Chỉ sợ hỏa hầu chưa đủ lớn ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Công pháp mặc dù cường. Nhưng cũng phải nhìn người nào tu luyện. Không phải nói tu luyện thần cấp công pháp. Tựu cường đại vô địch rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mượn chiến long chân quyết mà nói. Đổi một cá nhân tu luyện. Chưa hẳn năng tu luyện cảnh giới cao nhất, có được gấp 10 lần chân nguyên, tu luyện nhân bất đồng, uy lực cũng sẽ không bất đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ý tứ rất rõ ràng, Vương Mãng tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn, nói khoác không biết ngưỡng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Mãng con mắt nheo lại. Hiện lên sát khí lạnh như băng. Bước chân một cái. Thân hình tiếp tục hướng về Lục Minh mà đi. Chiến kích chém ra. Đốt hết mỏi. Lục Minh thi triển bạo liệt tinh quyền. Một quyền oanh ra. Quyền mang ở bên trong. Bí mật mang theo lôi. Hỏa hai chủng thiên địa ý cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh. Quyền mang cùng chiến kích chạm vào nhau. Kịch liệt nổ vang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng rất mạnh, nguyên lai cũng lĩnh ngộ hai chủng ý cảnh. Đáng tiếc, chỉ là một cấp, cũng muốn ngăn cản ta. Sát, Vương Mãng đi nhanh mà ra. Toàn bộ nhiên giống như đều biến thành hỏa diễm. Trong bầu trời đêm, coi như xuất hiện một khỏa màu tím mặt trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía, nhân ngày càng nhiều, lúc này đã tụ tập mấy ngàn người. Cẩn thận nhìn xem, đại bộ phận nhân, đều là đỉnh phong vương giả. Đều là tới tham gia thiên vương bảng chi chiến đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa vặn có thể nhân cơ hội này. Hiểu rõ thoáng một phát người khác chiến lực, cùng mình làm đối lập. Bên trong thậm chí có thiên kiêu bảng bài danh phía trước 700 kiêu hùng. Còn có một chút cực kỳ cường đại lớp người già nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Mãng lĩnh ngộ ý cảnh, là hỏa diễm ý cảnh. Hiển nhiên, đã đạt đến cấp 2. Là sao? Này lại thêm một loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong chi ý cảnh cũng bộc phát ra. Ba loại ý cảnh dung hợp bộc phát. Đến bạo liệt tinh quyền uy lực đầy hướng cực hạn. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kịch liệt nổ vang, trên bầu trời tràn ngập ra một đạo ánh sáng. Chiếu sáng chỉnh tòa thành trì. Lục Minh thân hình không dao động, mà Vương Mãng lại thân hình liền lùi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba loại ý cảnh, không có khả năng. Vương Mãng trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Thật sự không nghĩ tới. Có nhân có thể đem ba loại ý cảnh. Muốn tu luyện đến loại tình trạng này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tử cực phá. Vương Mãng khí tức trên thân điên cuồng bộc phát. Thi triển ra hắn thiên cấp thượng phẩm huyết mạch vũ kỹ. Màu tím hỏa diễm. Phảng phất năng oanh phá hết thảy ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói, người hỏa hầu không tới nơi tới chốn. Lục Minh cười lạnh, trong cơ thể chân nguyên điên cuồng vận chuyển lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi, Lục Minh cũng không bộc phát toàn bộ chân nguyên lực lượng. Lúc này bộc phát, đồng cấp bên trong, theo như chân nguyên hùng hậu cô đọng độ mà nói. Hoàn toàn đúng là nghiền áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạo liệt tinh quyền quyền mang càng thêm đáng sợ. Lục Minh lập tức oanh ra hơn 10 quyền. Mỗi một đạo quyền mang đều giống như một cái giống như sao băng oanh hướng Vương Mãng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, tiếng nổ mạnh không ngớt không ngừng. Hơn 10 âm thanh nổ vang về sau. Vương Mãng thân hình cuồng lui. Trong miệng tràn ra máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bị thương. Bị Lục Minh hoàn toàn áp chế. Đáng chết. Ra tay. Giết hắn đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Mãng nộ quát một tiếng. Thanh âm hạ xuống. Này lưỡng lão giả thân hình chớp động. Đánh về phía Lục Minh. Này lưỡng lão giả đều là đỉnh phong vương giả, nhưng tuyệt đối sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Ngoại trừ thiên địa ý cảnh không đột phá cấp 2 bên ngoài, các phương diện độ cực kỳ khủng bố, chiến lực mạnh so về Vương Mãng đến đều không kém bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người liên thủ áp hướng Lục Minh. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Bước chậm mà ra, liên tục bổ ra hai chưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này hai chưởng, bình thản không có gì lạ. Lại ẩn chứa khủng bố sức lực lớn. Chấn ngục thiên công, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai tiếng nặng nề tiếng vang. Lưỡng lão giả thân hình nhanh chóng thối lui. Trong miệng máu tươi cuồng phun, mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.